sẵn sàng chết để đến làm việc ở đây. Nếu như một người kiệt sức và quyết định rời đi, thì lại có 10 người khác sẵn sàng bước vào, và tất cả bọn họ đều sẵn sàng làm việc 24/7. Tại sao chúng tôi lại phải lo lắng về những việc như nghỉ ngơi hay tự xem xét lại bản thân? Anh ấy hỏi tại sao chúng ta lại phải lo lắng về những thứ nằm ngoài việc kiếm nhiều tiền nhất có thể và nhanh nhất có thể ư? 3 năm sau, nền kinh tế sụp đổ, thị trường chứng khoán rất thảm hại và công ty đó gần như phá sản. Đó là một lý do để lo lắng đấy. Sức mạnh của mặc tưởng và tự nhìn nhận bản thân. Tự nhìn nhận, tự suy nghĩ và khơi gợi lên những giá trị của chúng ta là liều thuốc giải cho thứ quan điểm hạn hẹp, nông cạn và ngắn hạn. Thách thức đặt ra là để tự nhìn nhận bản thân, chúng ta cần thời gian yên lặng, không bị gián đoạn. Loại tài nguyên hiếm hoi nhất trên thế giới. Bởi vì dành thời gian nhìn lại bản thân hiếm khi mang lại sự thỏa mãn tức thời. Nó dễ dàng bị chúng ta bỏ qua. Một lần nữa, chúng ta lại nhắc lại câu nói của Stephen Covey, một hoạt động quan trọng nhưng không gấp. Hậu quả là rất ít người trong chúng ta thường xuyên dừng lại để suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đang đi đến đâu hay kết quả của những việc ta làm sẽ ra sao? Thay vào đó, chúng ta dành những ngày tháng của mình để ép buộc mình phải làm, phải phản hồi và phải giao dịch. Một phần là để thoát khỏi nỗi sợ bỏ lỡ cái gì đó nếu dừng lại quá lâu để nhìn nhận. Kỳ lạ thay, việc liên tục bận rộn lại dễ dàng hơn. Từ góc độ năng lượng, một trong những thử thách tinh thần chủ yếu của chúng ta là chấp nhận phần cao nhất và thấp nhất của bản thân, những gì tốt nhất và tệ nhất của chúng ta. Cùng tồn tại trong chúng ta và mãi cạnh tranh để được ta ưu ái. Ian McCollum đã viết trong cuốn Ecological Intelligence, tạm dịch, trí thông minh sinh thái. Để hiểu rõ bản thân, chúng ta phải hiểu rõ bản chất thú tính của mình trước. Ông chỉ ra rằng sự khác biệt về gen giữa con người và đười ươi không quá 2%. Trong khi đó, voi, sư tử và kể cả linh cẩu đốm có đến hơn 90% hệ thống gen của chúng ta. Hãy lắng nghe Mark Cullum mô tả một cách sống động về ý nghĩa của những thực tế này. Hãy nhớ rằng trò chơi mà chúng ta đang chơi là trò chơi chung, đó gọi là trò chơi sinh tồn. Tôi muốn tất cả và tôi muốn chúng ngay là điều mà các tế bào não nói. Bản năng tâm lý của các loài săn mồi, ký sinh và loài ăn xác ở trong lịch sử và chảy trong huyết quản của chúng ta. Chúng sẽ không biến mất, tức là không thể nào coi chúng không tồn tại. Tất cả chúng ta, theo cách thức khôn khéo của mình, thao túng và lừa dối, và tất cả chúng ta đều có một chút tính cách của kẻ ăn xin. Chúng ta cùng bảo vệ lãnh thổ của mình và ham muốn sở hữu vật chất. Chúng ta thảm hại nhưng cũng tuyệt vời. Và khi chúng ta biết điều này, chúng ta nhận ra sự tồn tại của sự bơm phồng giá trị, hay kẻ ăn xác thối, kẻ lừa đảo và sinh vật giận dữ bên trong chúng ta, thì chúng ta có thể học được cách nói có hoặc không với chúng. Lợi thế của con người so với các loài vật khác là có não bộ hiện đại. Phần vỏ não trước cho phép chúng ta tự xem xét và đưa ra lựa chọn chủ động. Điều này không chỉ đòi hỏi phải nuôi dưỡng những giá trị cao nhất của chúng ta, con người tốt nhất của chúng ta, mà còn phải có lòng can đảm để nhận ra những bản năng nguyên thủy nhất. Albert Camus nói, không có mặt trời nào không đổ bóng. Hoặc như Ca Trung viết, tôi phải có mặt tối nếu như tôi muốn hoàn thiện, và bởi vì tôi nhận thức được cái bóng của mình, tôi cũng nhớ rằng mình là một con người như bao người khác. Nhận biết bản năng nguyên thủy của chúng ta không chỉ cần sự cởi mở, mà còn cần sự khiêm tốn nữa. Sự khiêm tốn giả tạo là sự thao túng ngầm để nhận được lời khen ngợi. Sự khiêm tốn thực sự là khi chúng ta không cần bảo vệ hình ảnh của mình hay đứng trên người khác nữa. Nó cho chúng ta quyền được chấp nhận, nắm lấy và học hỏi từ giới hạn của mình. Trong một nghiên cứu gần đây về các nhà lãnh đạo, những người tự phụ nhất là những người khó chấp nhận chỉ trích hoặc phản hồi tiêu cực nhất. Trong một nghiên cứu khác, những người với cái tôi cao nhất có xu hướng trở nên khó chịu, thích ngắt lời và tỏ ra thù địch với người khác. Chính nhờ việc sẵn sàng chấp nhận bản năng nguyên thủy của mình, chúng ta mới có thể vượt lên trên chúng. Tự suy nghĩ về những giá trị mà mình trân trọng, chúng ta có thể vạch ra lối đi cho riêng mình. Trong những trường hợp tranh chấp hoặc thất vọng, và đặc biệt, khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa hoặc kích động, một trong những bài tập để tự xem lại bản thân có hiệu quả nhất là tự hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Cách hành xử tốt nhất mà mình sẽ làm trong trường hợp này là gì? Sẽ dễ dàng hơn để hợp lý hóa phản ứng của mình, để đổ lỗi cho người khác khi có vấn đề gì đó, hay tìm cách tránh nghĩ về những việc khiến chúng ta cảm thấy tệ. Nhưng bởi vì việc hỏi bản thân sẽ như thế nào nếu chúng ta hành xử tốt nhất trong những tình huống khó khăn là rất có giá trị. Việc hỏi bản thân xem mình đã sa vào sai lầm từ khi nào cũng rất quan trọng. Trách nhiệm của tôi đâu và làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn vào lần sau? Chấp nhận sự phức tạp và bản chất đối lập của bản thân khiến chúng ta không còn nhu cầu phải tự vệ khi chúng ta không thể được như lý tưởng của mình nữa. Nó cũng giúp chúng ta khỏi phải lãng phí sức lực để phủ nhận, hợp lý hóa và đổ lỗi. Như Mark Kahnlum nói, chúng ta là ai hay chúng ta ở đâu không quan trọng. Cuộc sống của chúng ta luôn có những sự kết hợp kín đáo và đôi khi là quá rõ ràng của những chiến lược sinh tồn. Kể cả ta là sư tử, linh cẩu hay con người, chúng ta tham gia vào những hành động này vì cùng một lý do: thức ăn, lãnh thổ, sự an toàn, sự công nhận, bạn tình, cấp bậc, danh tiếng, sự liên kết và sự thuộc về. Chúng ta sử dụng những chiến thuật này không chỉ để xây dựng bản thân mà còn để phát triển và bảo vệ chính mình. Nhà thơ Carl Sandburg đã mô tả một cách tuyệt vời về bản chất hai mặt của chúng ta trong bài thơ Wilderness, sự hoang dã, được viết vào năm 1918. Ô, tôi có một sở thú với một đàn thú cảnh, bên trong xương sườn, ở dưới xương đầu, dưới trái tim đỏ máu, và tôi là người giữ vườn thú, tôi nói có và không, tôi hát và tôi giết chóc và làm việc, tôi là bạn của thế giới, tôi đến từ nơi hoang dã. Mức độ nhận thức khiến ta làm được việc này là sự chú tâm mà chúng tôi đã nói đến ở chương 15. Một cách rèn luyện sự tập trung, nó cũng có những giá trị tuyệt vời ở khía cạnh tinh thần. Sự chú tâm là bài luyện tập đơn giản bằng cách quan sát sự lên xuống của suy nghĩ, cảm xúc và cảm nhận mà không bị cuốn vào chúng hay có cảm giác muốn nắm bắt chúng. Chỉ có đứng từ góc độ của người quan sát, nơi mà chúng ta có thể thấy hết được con người mình, chúng ta mới có thể nhận biết được khía cạnh không hấp dẫn của bản thân. Giống như nói, đúng, tôi là như vậy, nhưng tôi không chỉ có vậy. Quan điểm chánh niệm khiến chúng ta có khuynh hướng bình thường hóa đối với việc lựa chọn các bên. Thay vào đó, chúng ta thực sự có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, những cái tốt và cái xấu ở chúng ta và ở người khác, nhìn nhận nó bằng lòng thương cảm và thậm chí là sự hài hước thay vì phán xét. Từ quan điểm này, ý thức cao hơn không phải là ham muốn thần bí. Thay vào đó, nó đơn giản chỉ là trở nên sáng suốt hơn, từ đó có khả năng chấp nhận hơn mà thôi. Chớ trêu thay, nỗ lực bảo vệ bản thân và tự gìn giữ của chúng ta thường mang đến những điều mà chúng ta muốn tránh. Chúng ta giữ khoảng cách với mọi người để tránh cảm thấy tổn thương và tránh nguy cơ bị từ chối. Chúng ta tức giận và hận thù khi chúng ta cảm thấy bị đối xử không công bằng. Chúng ta ích kỷ và chỉ lo cho bản thân khi chúng ta sợ mình đang không có đủ những điều mà chúng ta nghĩ là mình cần. Ở mọi trường hợp, điều mà chúng ta tìm kiếm trên tất cả là cảm giác an toàn, ổn định và được coi trọng. Chúng ta muốn được thuộc về và được kết nối với người khác, nhưng bản năng sinh tồn lại chỉ thành công trong việc đẩy chúng ta ra xa mọi người. Trong quá trình đó, chúng ta xác nhận nỗi sợ lớn nhất của mình. Làm cho tinh thần của mình mạnh hơn cần một cú nhảy của niềm tin. Khi chúng ta tiếp cận ai đó, chúng ta có thể bị từ chối. Khi chúng ta hào phóng, người khác có thể lợi dụng chúng ta. Khi chúng ta có những thiếu sót, chúng ta có thể bị đổ lỗi và gièm pha. Khi chúng ta đưa lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân, chúng ta có thể sợ rằng sẽ không có ai quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Cần phải có lòng can đảm và sự cam kết để sống với những giá trị sâu sắc của mình và nuôi dưỡng phần tốt nhất của bản thân. Nhưng, như T.S. Eliot nói, chỉ những người liều mạng đi xa mới biết họ có thể đi xa được đến đâu. Sự sợ hãi cũng khiến chúng ta không nhìn thấy chúng ta có thể nhận được bao nhiêu khi mở rộng bản thân. hãy nhìn lại những phẩm chất mà bạn chọn để mô tả bản thân trong trạng thái tốt nhất. Có bao nhiêu phẩm chất trong đó thực sự có liên hệ với cách mà bạn đối xử và kết nối với người khác? Mặc dù đôi khi nó có vẻ rủi ro, chúng ta hầu như luôn cảm thấy tốt hơn khi chúng ta phục vụ cho thứ gì đó, ngoài nhu cầu tức thời của bản thân. Sự thực là chúng ta cảm thấy tốt hơn về bản thân khi chúng ta cho đi mà không cần gì cả, có ý nghĩa về mặt tiến hóa. Sự cho đi cũng giống như sự rộng lượng, cuối cùng sẽ hỗ trợ cho sự sinh tồn của chúng ta tốt hơn là sự ích kỷ. Thoải mái cho đi sẽ tạo ra niềm tin, làm cho các mối quan hệ trở nên sâu sắc và củng cố những giá trị bồi đắp cho những thứ cao cả hơn. Xác nhận và thường xuyên xem xét lại những giá trị của mình chỉ là bước đầu trong việc sử dụng năng lượng tinh thần. Sống bằng những giá trị này trong cách hành xử hàng ngày mới là cách thực sự mang chúng vào cuộc sống. Vậy khi phải đối mặt với sự cám dỗ từ những hành vi sinh tồn, làm thế nào để chúng ta làm được như vậy? Các bước hành động, chương 18. Vào cuối ngày làm việc hoặc trước khi bạn đi ngủ, hãy dành vài phút để suy nghĩ về câu hỏi này. Hôm nay có khi nào bản năng sinh tồn, nguyên thủy của tôi dẫn dắt hành động của tôi không? Sau đó, hãy tự hỏi bản thân, liệu tôi sẽ hành xử thế nào khi bản thân ở trạng thái tốt nhất? Rèn luyện chánh niệm. Một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều, hãy dừng lại và dành ra vài phút, hít vào, thở ra, để nhận thức được điều gì đang xảy ra. Và sau đó, hãy cứ để nó trôi đi. Bạn có thể cảm nhận được những cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ vật lý. Học cách quan sát bản thân là cách để giải thoát bản thân khỏi cảm giác bắt buộc phải hành động mỗi khi cảm xúc nổi lên. Chương 19. Chúng ta ở đây cùng nhau. Mỗi giá trị là một kỳ vọng, mỗi đức tính là một giá trị được thực hiện. Giá trị đến từ bên trong và chỉ đường cho chúng ta, nhưng thước đo cuối cùng của cuộc sống là những hành động mà chúng ta làm. Chúng ta có được cảm giác về giá trị mạnh mẽ nhất khi giá trị của chúng ta thúc đẩy những hành vi đặt lợi ích của những thứ khác lên trên lợi ích của bản thân mình. Nhu cầu sống có mục đích là thứ chỉ có con người mới có. Con người là giống loài duy nhất khát khao ý nghĩa và có thể tự nhìn nhận lại lý do tại sao chúng ta lại ở đây. Steve Jobs, CEO của Apple, từng nói với những sinh viên tốt nghiệp Đại học Stanford vào năm 2005, chỉ một năm sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy ở tuổi 49, rằng thời gian của bạn là có hạn, nên đừng lãng phí nó để sống cuộc sống của người khác. Đừng để mình bị mắc kẹt trong giáo lý, sống với những thành tựu đến từ suy nghĩ của người khác. Đừng để tiếng ồn từ suy nghĩ của người khác đánh chìm giọng nói bên trong của bạn. Và quan trọng nhất, hãy can đảm đi theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng đã biết bạn thực sự muốn trở thành người như thế nào rồi. Chúng ta có thể tìm ra mục đích bằng nhiều cách, từ kiếm tiền đến hoàn thành công việc xuất sắc, nuôi dạy con cái và thể hiện bản thân một cách sáng tạo. Mang lại giá trị cho người khác tạo ra một cấp độ khác cho ý nghĩa và sự quan trọng. Càng cống hiến nhiều, chúng ta càng cảm thấy có giá trị và càng kết nối tốt hơn với người khác. Vậy thì làm thế nào để chúng ta nuôi dưỡng được những hành vi thể hiện bản thân tốt nhất? Năng lượng của phần phía trên bên phải biểu đồ tinh thần đồng thời vẫn có thể chăm sóc cho những nhu cầu cơ bản của bản thân. Làm điều bạn yêu. Mục đích đại diện cho một ý định cụ thể, một quá trình hành động và một mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Chúng ta được rèn luyện thông qua quá trình học tập để tích lũy kiến thức, xây dựng kỹ năng và tìm kiếm sự nghiệp. Chúng ta hiếm khi được dạy một cách thực tế và chủ động cách để phát triển nhận thức về mục đích. Bởi vì tất cả hành động của chúng ta được thúc đẩy bởi cảm xúc, điểm bắt đầu hợp lý để xác định mục đích là đặt câu hỏi: tôi yêu thích làm gì nhất? Mỗi người chúng ta mang năng lượng nhiều nhất cho những hoạt động mà ta thích thú nhất, và niềm vui ta nhận được duy trì năng lượng của chúng ta. Hãy nghĩ về một khoảng thời gian mà bạn thực sự cảm thấy mình đang sống. Thời điểm bạn cảm thấy quá chìm đắm vào việc mình đang làm, đến mức đánh mất cả khái niệm thời gian. Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi gọi đó là dòng chảy. Vậy chính xác điều gì đã khiến cho trải nghiệm này hấp dẫn như vậy? Trong trường hợp của tôi thấy mình thực sự sống khi tôi phát hiện ra điều có thể làm cho con người hoạt động tốt nhất và những chướng ngại vật nào cản trở họ, và sau đó có thể giải thích được những phát hiện của mình một cách đơn giản và dễ hiểu. Tôi thích suy nghĩ như vậy khi hợp tác với người khác, nhưng tôi cũng cần dành thời gian một mình cho việc đó, đặc biệt khi tôi viết. Đôi khi công việc này mang lại niềm vui thuần túy trong khoảnh khắc, và đôi khi nó cũng rất khó khăn, thậm chí là gây cho tôi nhiều bực bội, nhưng dần dần thì những gì nó mang lại thực sự thỏa đáng. Vào mùa xuân năm 2008, ở phần cuối của đợt tăng trưởng kinh tế dài, Greil Gilpin-Frost đã thực hiện bài diễn thuyết trong lễ tốt nghiệp đầu tiên với tư cách là hiệu trưởng mới của Đại học Harvard. Bài diễn văn của bà xuất phát từ các cuộc trò chuyện với những sinh viên đại học đang vất vả với việc lựa chọn nghề nghiệp. Bà hỏi sinh viên, có cần thiết phải quyết định giữa công việc kiếm được nhiều tiền và công việc có ý nghĩa không? Tài chính, phố Wall, tuyển dụng đã trở thành những biểu tượng của vấn đề nan giải này, đại diện cho một loạt các vấn đề rộng và sâu hơn so với con đường sự nghiệp. Bạn lo lắng bởi vì bạn muốn có cuộc sống vừa có ý nghĩa lại vừa thành công. Nếu như bạn không cố làm những gì mình yêu thích, dù là vẽ hay sinh học hay tài chính, nếu bạn không theo đuổi những gì bạn nghĩ là có ý nghĩa nhất, bạn sẽ hối hận. Cuộc đời rất dài, luôn có thời gian cho kế hoạch B. Nhưng đừng bắt đầu với nó. Hãy tìm công việc mà bạn yêu thích. Khó có thể hạnh phúc khi bạn dành hơn một nửa thời gian tỉnh táo của mình để làm điều mình không muốn làm. Chúng tôi đã có trải nghiệm sinh động này vào đầu mùa thu năm 2008, khi chúng tôi bắt đầu làm việc với những học sinh lớp 9 tại trường Riverdale Country, một trường trung học tư thục tại Bronx, trong một dự án có tên gọi Một Điều Lớn Lao, The One Big Thing. Mục tiêu của chúng tôi là cho những đứa trẻ 14-15 tuổi này cơ hội để theo đuổi một dự án mà chúng đam mê khi còn đi học nhưng không thể thực hiện được vì phải học những lớp bắt buộc. Ban đầu, chúng tôi khá ngạc nhiên là nhiều đứa trẻ thấy khó xác nhận được điều chúng thực sự muốn. Một vài đứa trẻ chưa bao giờ được cho cơ hội và được khuyến khích theo đuổi đam mê chỉ vì thích. Trong tháng đó, một số lượng lớn trẻ chấp nhận thử thách và nhiệt tình tham gia vào các dự án, bao gồm tạo một cái ván trượt, sáng tác một bản rock opera, tạo ra giải đấu bóng chày tưởng tượng, xây dựng một ngôi nhà búp bê tinh xảo, viết và thể hiện một bản rap. Dự án thành công đến mức hầu như tất cả những đứa trẻ tham gia đều đăng ký tham gia tiếp khi lên lớp 10. Chúng tôi cũng bắt đầu dự án với một nhóm học sinh lớp 9 mới và có gấp đôi số trẻ đăng ký tiếp tục vào năm thứ 2. Phản hồi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được từ những người lớn xem video là "Ồ, tôi thực sự cũng muốn được làm như thế." Hãy suy nghĩ một chút. Bạn sẽ chọn dự án nào nếu như tổ chức của bạn cho phép bạn dành một phần thời gian để làm điều bạn cảm thấy đam mê? Suy nghĩ một cách có hệ thống về điều khiến bạn hứng thú sâu sắc nhất, có thể mang đến cảm hứng cho bạn. Từ góc độ năng lượng, sẽ hiệu quả hơn nếu chúng ta nuôi dưỡng những kỹ năng dễ dàng được chúng ta chấp nhận. Thứ chúng ta giỏi sẽ xuất hiện khi có sự kết hợp của gen, sự khuyến khích của người khác và sự đầu tư vào luyện tập có kỷ luật, cũng như những phần thưởng mà chúng ta nhận được cho sự nỗ lực của mình, đặc biệt ở thời gian đầu đời. Mặc dù vậy, suy cho cùng, niềm đam mê gần như có thể chiến thắng gen di truyền, như Anders Ericsson và các nhà nghiên cứu khác đã cho thấy một cách thuyết phục. Chúng ta đều có thể phát triển khả năng ở tất cả mọi thứ nếu chúng ta sẵn sàng chủ động luyện tập và đầu tư đủ thời gian. Chủ động luyện tập, như Ericsson đã phát hiện với những người chơi violin, là sự chăm chỉ và nó thường không được thú vị lắm. Câu hỏi về việc nên theo đuổi cái gì trong cuộc sống ít liên quan đến những điều mà bạn nghĩ là khả năng tự nhiên hoặc tài năng thiên bẩm, mà liên quan nhiều hơn đến những điều hấp dẫn bạn nhất và bạn sẵn sàng làm đến mức nào để làm chủ nó. Giới hạn mà chúng ta đặt ra cho bản thân chủ yếu là chính chúng ta. Sẵn sàng dừng những ham muốn tức thời để theo đuổi sự xuất sắc là cách chắc chắn nhất để đạt được sự thỏa mãn dồi dào, sâu sắc và lâu dài. Bất kể bạn ở đâu trên con đường hướng đến sự xuất sắc, thì bạn cũng sẽ phải trải qua sự bực bội, không thoải mái và những trắc trở trên đường. Đam mê là động lực phi thường để duy trì khi chúng ta đôi khi phải vật lộn với những đường cong gấp khúc trên con đường học hỏi. Nó cũng giúp chúng ta kiên trì tiếp tục phát triển khi chúng ta đạt được sự xuất sắc. Nói đi đôi với làm. Có nhiều khía cạnh trong một cuộc sống thỏa mãn, đáng sống và việc bắt đầu tìm kiếm mục đích bằng cách làm rõ những khía cạnh ưu tiên của mình là vô cùng hiệu quả. Dưới đây là một phiên bản đơn giản của bài tập sắp xếp mà chúng tôi đã thực hiện với khách hàng. Bạn có thể làm nó tại đây hoặc vẽ lại nó trên một tờ giấy khác. Công việc, sự nghiệp, thành công tài chính, vợ, chồng, bạn tình, các con, gia đình, bạn bè, tình trạng sức khỏe, tính sáng tạo, tự thể hiện, thú vui, niềm hạnh phúc, học tập, tăng trưởng, giúp đỡ người khác, đóng góp. Ở cột 1, xếp hạng mức độ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi khía cạnh này trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là thấp và 10 là cao. Đây không phải là một bảng xếp hạng bắt buộc nên bạn có thể cho mỗi phần số lớn hay nhỏ tùy ý. Ở cột 2, ước tính xem bạn cần đầu tư bao nhiêu năng lượng vào khía cạnh này của cuộc đời, sử dụng thang điểm tương tự. Cuối cùng, ở cột 3, lấy số ở cột 1 trừ đi số ở cột 2 và viết đáp án xuống. Có thể bạn sẽ có kết quả âm cho một vài phần, nhưng không sao cả. Nếu bạn không chắc về đáp án của mình, hãy cố gắng tưởng tượng về điều ai đó hiểu rõ nhất về bạn sẽ nói. Hoặc đơn giản là đi hỏi người đó. Cột 1 là sự phản chiếu của những điều bạn trân trọng, những điều bạn kỳ vọng về khía cạnh đó trong cuộc sống. Cột 2 phản ánh cách bạn thực sự đang sống. Cột 3 là thước đo khoảng cách giữa hai điều đó. Rõ ràng con số lý tưởng cho mỗi phần ở cột 3 là 0. Điều đó có nghĩa là trong mỗi khía cạnh của cuộc sống, mức độ bạn đầu tư thời gian và năng lượng trực tiếp vào nó tương đương với mức độ quan trọng của khía cạnh đó đối với bạn. Mức độ sắp xếp đó là cực kỳ hiếm. Nhiều khả năng là sẽ có nhiều phần có sự cách biệt rõ ràng giữa cột 1 và cột 2. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chênh lệch từ 2 đơn vị đáng để xem xét và chênh lệch đến 3 đơn vị hoặc hơn rất đáng chú ý. Mọi người thường đặt giá trị cao cho phần lớn các mục ở cột 1, nhưng đặt giá trị thấp cho nhiều mục ở cột 2. Đôi khi mọi người phát hiện ra rằng họ đang đầu tư thời gian và năng lượng vào một khía cạnh nhiều hơn mức họ cảm thấy đáng như vậy. Chúng tôi thấy đó là điều bình thường tại văn phòng, nơi mà mọi người cảm thấy bắt buộc phải làm việc vất vả, nhưng không đặc biệt hứng thú với những gì họ làm. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, những người làm việc cùng chúng tôi thấy những ý muốn của họ ở cột 1 biến mất trước lượng thời gian và năng lượng họ đầu tư ở cột 2. Có nhiều lý do cho việc này, nhưng khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa và choáng ngợp nhất, chúng ta thường hành động trái ngược với những giá trị sâu sắc nhất của mình. Những hành động đó xuất hiện ở phía trên bên trái biểu đồ tinh thần. Khoảng trống xuất hiện thường là do phớt lờ, không làm gì cả, hoặc ít hơn những gì chúng ta tin tưởng là phải làm trong một phần nhất định của cuộc sống. Nếu như vậy thì câu chuyện nào mà bạn đang kể với bản thân đã khiến cho sự chênh lệch này chấp nhận được cho đến tận bây giờ? Cái giá phải trả cho bạn và những người khác trong cuộc đời bạn là gì? Bạn có ổn với sự đánh đổi mà bạn đang làm ra một cách tỉnh táo hay vô thức không? Chính khi đối mặt với yêu cầu cao đã khiến chúng ta rơi vào thử thách, biến những ý định tốt nhất của mình thành những hành động tốt nhất. Nếu bạn nói những đứa con của bạn, hay bạn đời, hay sức khỏe của bạn có mức độ quan trọng số 10 ở cột 1, nhưng thời gian và năng lượng mà bạn dành cho họ chỉ 5 hoặc 6, thì bạn cần làm gì để bù đắp cho khoảng trống đó? Thói quen nào mà bạn có thể xây dựng để có được sự sắp xếp hợp lý hơn giữa những điều bạn trân trọng và cách bạn thực sự đang sống? Thu hẹp khoảng trống. Đối với Simon Asby, phó chủ tịch vận hành của Sony Europe, sự mất kết nối khiến ông thấy phiền muộn nhất là mối quan hệ của ông với con gái. Ông nói, Khi tôi mới bắt đầu bài tập này, tôi đã nghĩ trong lòng rằng tôi sắp xếp mọi thứ khá là ổn. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng hơn, tôi nhận ra là thời gian tôi dành cho con gái có lẽ không có chất lượng cao nhất. Nó là con của vợ đầu nên tôi chỉ có một khoảng thời gian nhất định để ở cùng nó thôi. Câu chuyện mà tôi nói với bản thân mình là tôi là một lão già 45 tuổi và nó chỉ là một cô bé 11 tuổi. Chúng tôi có điểm gì chung chứ? Chúng tôi sẽ chỉ ngồi cạnh nhau khi gặp mặt và tôi hầu như không thực sự tham gia vào việc gì cùng nó. Tôi quyết định tạo dựng một thói quen là sẽ luôn lên kế hoạch trước những điều sẽ làm với con gái khi ở cùng nhau. Chúng tôi bắt đầu các chuyến đi chơi, nhưng những gì tôi thực sự làm là có thể thực sự ở bên con gái khi chúng tôi ở cùng nhau. 4 năm sau, khi nó 15 tuổi, thời điểm khó khăn đối với lũ trẻ, và chúng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời. Con gái tôi thực sự rất quan trọng trong cuộc đời của tôi, và tôi không biết là tôi sẽ trở nên như nào nếu như tôi không chủ động trong thời gian dành cho nó trong vài năm qua. Đối với Adam Williams, giám đốc chiến lược của Sony UK, việc chiến đấu với khoảng trống giữa những điều anh ấy trân trọng và cách anh ấy thực sự sống đã mang lại kết quả bất ngờ. Anh ấy nói với chúng tôi, việc có thể xem lại bản thân một cách sâu sắc qua những câu hỏi này đã dẫn đến một bước đột phá. Tôi luôn nghĩ là mình cần tiếp bước cha và chú mình để tự tạo dựng nên việc kinh doanh cho bản thân. Trong tâm trí, xuyên suốt sự nghiệp của tôi trong giới doanh nghiệp, tôi luôn nghĩ, tôi cần kinh doanh cái gì? Nhưng khi bắt đầu tìm kiếm mục đích, tôi tự hỏi, nếu tôi thực sự muốn làm một doanh nhân, tại sao tôi lại chưa bắt đầu? Tại sao tôi vẫn làm công việc này? Tôi nhận ra là vấn đề nằm ở những kỳ vọng được tạo ra dựa trên những thành tựu của cha tôi. Trên thực tế, quy mô công việc tại Sony, thách thức trí tuệ, làm việc nhóm và tự do sáng tạo là cái gì đó mà tôi có thể sẽ không đạt được khi tự gây dựng công ty riêng. Nhận thấy điều đó khiến tôi tràn đầy năng lượng, nó đưa tôi trở lại làm chủ những lựa chọn mà mình đưa ra và nó khiến tôi cảm thấy như thể mình vừa mới gia hạn hợp đồng với công ty vậy. Nếu tôi làm việc đêm muộn, tôi cảm thấy rõ ràng hơn lý do tại sao mình lại đang làm việc ở đây. Nếu tôi dành thời gian nghỉ ngơi vào buổi chiều để đến dự ngày hội thể thao của các con, tôi không cảm thấy tội lỗi bởi vì tôi đã làm hết mình ở chỗ làm rồi. Chỉ là giờ tôi thấy những việc này kết nối lại, tôi nghĩ tôi đã trở thành một người chồng và một người cha tốt hơn. Tôi không mang việc về nhà làm nữa và tôi có thể dịch chuyển giữa công việc và gia đình hiệu quả hơn. Thời điểm mà ý tưởng lóe lên trong tôi là khi tôi nhận ra rằng không ai đang ép tôi làm những gì tôi đang làm. Tôi đã đưa ra lựa chọn và tôi chọn nó vì một lý do, tôi yêu công việc của mình. Khiến công việc trở nên xứng đáng. Chìa khóa thứ hai để thúc đẩy mục đích là đặt điều bạn muốn làm và điều bạn làm tốt nhất, phục vụ cho điều gì đó ngoài lợi ích tức thời của bản thân. Matthew Lang, giám đốc quản lý Sony Nam Phi, giải thích, phát hiện lớn mà tôi có được khi làm công việc này là tôi không nhận được giá trị của mình từ khả năng như quảng cáo hay bán hàng. Tôi nhận được từ việc khuyến khích mọi người và giúp họ phát huy tốt nhất những kỹ năng của họ. Có định nghĩa mục đích rõ ràng đó nghĩa là mục đích được ưu tiên trên tất cả những thứ khác. Và bởi vì tôi biết rõ ràng điều tôi muốn và người mà tôi muốn làm việc cùng, tôi đã có thể tập trung tốt hơn nhiều. Nó cũng khiến cho công việc của tôi dễ dàng hơn và thỏa mãn hơn. Piero Jesus là một quản lý bán hàng 29 tuổi ở bộ phận người tiêu dùng thuộc Sony Bồ Đào Nha. Người đã giành được nhiều giải thưởng cho khả năng lãnh đạo của mình. Công việc của anh ấy là bán hàng, nhưng đó không phải là cách mà anh ấy tìm ra mục đích của mình. Anh ấy nói, tôi cảm thấy hài lòng với bản thân khi tôi giúp người khác tìm thấy cảm hứng và sự sáng tạo. Đôi khi, điều này khiến tôi phải đối mặt với những mối lo thực tế hơn từ những người làm việc cho tôi. Công việc của họ là bán hàng và họ có thể cảm thấy khó chịu với tôi bởi vì tôi muốn họ đưa tầm nhìn và sự sáng tạo vào tất cả những gì họ làm. Nhưng tôi cũng biết cân đối điều đó. Sẽ tốt hơn khi tôi thách thức họ tìm kiếm sự đột phá thay vì chỉ đơn giản để họ chấp nhận hiện trạng. Khi tôi thực hiện công việc này bằng cả tâm trí, tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Việc không chịu khó chăm sóc sức khỏe thể chất bởi vì tôi phải làm việc quá vất vả, thực sự đã làm giảm nhiệt huyết và mục đích của tôi. Giờ đây tôi thành thật với bản thân hơn và kết quả là tôi đã bỏ được thuốc lá, giảm rượu bia và chú trọng đến giấc ngủ của mình hơn. Tôi đã đặt những giới hạn giữa làm việc và ở nhà, khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn hơn và nắm quyền kiểm soát tốt hơn. Giờ đây tôi trở thành người bảo vệ cho tinh thần của mình, thay vì là người chỉ thu lợi từ nó. Ubuntu. Mục đích mở rộng vùng ảnh hưởng của chúng ta không phải qua sự tích lũy và luyện tập sức mạnh, mà bằng việc chỉ cho chúng ta con đường rõ ràng để mang lại giá trị cho người khác. Như Ian McCollum nói, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng trí tuệ đủ khả năng thực hiện sự thay đổi từ suy nghĩ sinh tồn ngắn hạn, tôi đấu với bạn, thành suy nghĩ chủ động nắm bắt ý nghĩa lâu dài của tôi và bạn. Thực tế, chúng ta phải hành động từ bản năng nguyên thủy ít hơn và từ góc nhìn thông thái hơn nhiều, bao quát của phần tốt nhất trong chúng ta. Ở châu Phi ngày nay, từ Ubuntu được dùng để mô tả cách thức mà thông qua nó, sự rộng lượng của tinh thần kết nối chúng ta với năng lượng và sự khẳng định của cộng đồng lớn hơn. Tổng giám mục Desmond Tutu giải thích, một người có Ubuntu là người cởi mở và sẵn sàng vì người khác, chấp nhận người khác, không cảm thấy bị đe dọa khi người khác tốt và có khả năng vì anh hoặc cô ấy có sự tự tin thực sự xuất phát từ sự thấu hiểu rằng anh hoặc cô ấy thuộc về tổng thể lớn hơn và sẽ thua thiệt khi người khác bị hạ thấp hay chịu thua thiệt. Không có sự nghiệp nào tự động mang đến một mục tiêu, nhưng không có công việc nào ngăn chặn chúng ta tìm ra một mục đích cả. Không phải là vị trí của chúng ta tạo ra cảm giác về mục đích, mà là cách chúng ta chọn để tiếp cận bất cứ công việc nào mà chúng ta làm. Như Marion Wright Edelman nói, chúng ta không nên cố nghĩ về việc chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao như thế nào, mà bỏ qua những sự khác biệt bé nhỏ chúng ta có thể làm hàng ngày, vì những sự khác biệt nhỏ, dần theo thời gian, có thể tạo thành sự khác biệt lớn mà chúng ta không thể biết trước được. Một vài năm trước, tôi đưa con gái lớn của mình đi lấy bằng tại trung tâm xe máy ở địa phương. Lại là một ngày bình thường ở văn phòng chính phủ, với một hàng dài đầy những người bất mãn và những nhân viên đứng quầy mặt lạnh tanh. Tôi ngồi xuống với Kate và đợi đến lượt mình. Sau vài phút, tôi để ý thấy một nhân viên đứng quầy cười đùa vui vẻ với mỗi khách hàng đến chỗ cô ấy. Tôi nói với Kate, bố đảm bảo với con có một lý do hay ho nào đó đã khiến cho người phụ nữ kia khác biệt so với những nhân viên còn lại ở đây. Như được định trước, chúng tôi cuối cùng được gọi đến bàn của người phụ nữ này. Tôi nói, khiến cho Kate cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô, tất cả những người làm việc cùng cô đều trông như thể họ không thể đợi cho đến hết ngày. Trong khi đó, cô cười rất tươi và có vẻ như đang có tâm trạng tốt. Tại sao thế? Cô ấy vừa nói, vừa với tay lấy bức ảnh ở phía trước mặt. Để tôi nói cho anh biết chính xác tại sao. Cô ấy lật tấm ảnh cho tôi xem, đó là một bé trai, có lẽ khoảng 6 tuổi. Cô nói, đó là con trai tôi, công việc này khiến tôi có thể chăm sóc nó và cho nó đi học ở một trường tốt. Và nó sẽ được học những gì tôi chưa bao giờ được học và làm được những việc tôi không bao giờ có thể làm. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy có chút khó chịu, tôi chỉ cần nhìn vào bức ảnh này và lại cảm thấy tốt. Đó là lý do tại sao tôi luôn tươi cười. Người phụ nữ này biết chính xác tại sao cô ấy lại đi làm mỗi ngày, bất chấp những giới hạn và sự bực tức mà những đồng nghiệp cảm thấy khi đi làm. Cô ấy cảm thấy tràn đầy năng lượng vì có mục đích sâu sắc hơn suốt cả ngày. Một kết quả tích cực là cô ấy chia sẻ lại năng lượng đó với những người may mắn đến bàn của mình. Cô ấy khiến họ cảm thấy tốt hơn, điều đó cũng khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn về bản thân. Không cần có ý định chủ đích nào, cô ấy tạo ra một vòng tròn đạo đức ngày càng trở nên rộng hơn với mỗi lần tương tác. Cũng như với tôi và Kate, những người gặp cô ấy rời khỏi trung tâm xe máy cảm thấy cuộc sống tốt hơn một chút thay vì tệ đi. Khi ý nghĩa là nguyên liệu chính, mục đích và cộng đồng mà nó tạo ra có thể là nguồn năng lượng tích cực, kể cả khi những nhu cầu cơ bản của chúng ta chưa được thỏa mãn. Khi chúng tôi dành thời gian làm việc cùng với những y tá hồi sức tích cực tại phòng khám Cleveland, Chúng tôi phát hiện ra rằng họ cảm thấy bị áp lực rất nhiều vì công việc. Thiếu nhân lực thường xuyên buộc họ luôn phải ở cạnh giường của những bệnh nhân đang nguy kịch. Họ hiếm khi có thời gian ăn uống, chứ đừng nói đến nghỉ ngơi. Họ thường làm việc một ca 12 đến 14 tiếng mà không ăn gì, đôi khi còn không có thời gian ngồi xuống. Mặc dù họ làm việc vất vả như vậy, họ cảm thấy bị hạ thấp giá trị một cách đau đớn bởi chính từ những bác sĩ có bệnh nhân được họ chăm sóc. Vậy điều gì đã khiến những y tá này gắn bó một cách đam mê với công việc của họ? Mặc dù họ hầu như không có thời gian chăm sóc bản thân và nhận được ít hoặc không nhận được sự trân trọng từ cấp trên. Trên tất cả, họ nói với chúng tôi, đó là cảm giác thỏa mãn tận sâu trong đáy lòng mà họ nhận được từ việc chăm sóc bệnh nhân. Nói tóm lại, họ sống sót hầu như hoàn toàn dựa vào năng lượng tinh thần, cảm giác những điều họ làm thực sự quan trọng và họ đang tạo ra sự khác biệt. Ngay cả cơ hội cứu sống người khác thực ra cũng không phải là một sự đảm bảo cho mục đích và ý nghĩa. Những bác sĩ phẫu thuật tại phòng khám Cleveland mà chúng tôi gặp cũng phải làm việc dưới điều kiện áp lực tinh thần, tương tự như những gì các y tá kia mô tả. Họ cũng làm việc nhiều giờ, phải đảm bảo được chỉ tiêu số ca phẫu thuật cao và họ cảm giác bị hạ thấp giá trị bởi những người quản lý bệnh viện. Họ được trả lương cao hơn những y tá kia nhiều và họ cũng có tiếng nói hơn. Nhưng với nhiều bác sĩ, chúng tôi nhận thấy có ít đam mê công việc hơn so với những y tá. Cuối cùng, chúng tôi đi đến kết luận, khác biệt lớn nhất là bác sĩ cảm thấy có ít liên kết về cảm xúc với các bệnh nhân hơn. Một bác sĩ phẫu thuật nói, đúng là tôi cứu người mỗi ngày, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như đang làm việc trong nhà máy vậy. Tôi hiếm khi có thời gian gặp bệnh nhân, trừ khi trong ca mổ, khi họ đã bị gây mê. Việc tôi thích làm nhất là khi tôi có thời gian để gọi cho bệnh nhân sau khi họ rời viện, chỉ để biết giờ họ đang cảm thấy như thế nào. Tôi không thể tưởng tượng được là họ cảm thấy ngạc nhiên và hạnh phúc thế nào khi nhận được cuộc gọi đó, và tôi cảm thấy sung sướng thế nào khi gọi. Nhưng sự thật là, tôi không có thời gian để gọi thường xuyên cho bệnh nhân. Bi kịch chung. Có một mục tiêu lớn hơn lợi ích tức thời của bản thân sẽ đem lại lợi ích cho người khác và khiến ta cảm thấy tốt hơn về bản thân mình, nhưng nó cũng ngày càng trở nên quan trọng với khả năng sinh tồn của chúng ta. Đó là vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà dân số tăng lên hàng ngày và nhu cầu dành cho những nguồn tài nguyên giới hạn của trái đất cũng tăng chóng mặt. Vào năm 1968, một nhà sinh vật học tên là Gareth Hardin đã nhìn thấy trước thảm cảnh của chúng ta và viết một bài báo về nó đăng trên tạp chí Science với tựa đề Bi kịch chung. Hardin mở đầu bằng cách chỉ ra rằng bất chấp những tiến bộ trong các lĩnh vực như khoa học, y tế và kỹ thuật, vẫn tồn tại hàng loạt những vấn đề không thể giải quyết được bằng kỹ thuật, cần phải có sự thay đổi từ nền móng trong những giá trị và hành vi của chúng ta. Để minh họa cho ý này, Hardin vẽ ra một kịch bản giả định. Hãy tưởng tượng có một đồng cỏ cho tất cả mọi người. Có thể dự đoán là mỗi người chăn gia súc sẽ cố gắng có càng nhiều gia súc càng tốt trên mảnh đất chung. Hardin giải thích rằng phương pháp này ổn cho tất cả những người chăn gia súc, miễn là khả năng tải của vùng đất chung lớn hơn số gia súc có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, tỷ lệ sẽ đảo lại. Đất không còn đủ để cung cấp cho tất cả gia súc và ngày tàn đến. Đây là bi kịch chung, Hardin viết. Mỗi người bị nhốt vào một hệ thống buộc anh ta phải tăng số lượng đàn của mình lên không giới hạn. Trong một thế giới hữu hạn, sự hủy diệt là đích đến khi tất cả vội vàng, mỗi người đều cố theo đuổi đam mê của riêng mình, trong một xã hội tin vào sự tự do của chung. Dù chúng ta muốn phủ nhận hoặc né tránh, đây là bi kịch mà chúng ta sẽ phải sớm đối mặt. Chúng ta đều là những người chăn gia súc, sống trong một hệ thống thúc giục chúng ta tăng số lượng trong đàn mà không bị giới hạn. Nhưng văn hóa của lợi ích cá nhân sẽ chỉ có thể duy trì được trong một thế giới có vô tận tài nguyên. Hãy xem xét đến vấn đề dân số. Vào đầu thập niên 1800, dân số thế giới là 1 tỷ người. Như cây viết về môi trường Douglas Chadwick chỉ ra, cần hàng triệu năm để đạt đến con số 1 tỷ. Nhưng lại chỉ cần thêm 130 năm để lên đến con số 2 tỷ, rồi chỉ thêm 30 năm để đạt đến 3 tỷ. Và năm 1960, đến năm 2000, con số đó đã gấp đôi lên 6 tỷ. Một thập kỷ sau, khi mà tôi đang viết những dòng này, đã có 7 tỷ người trên thế giới. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, chúng ta sẽ đạt đến 10 tỷ vào giữa thế kỷ này. Bất chấp tốt xấu, tất cả chúng ta đều đang ở chung thuyền. Cũng giống như việc nhu cầu tăng trưởng liên tục trong cuộc sống của chúng ta đang gây ra quá nhiều áp lực lên nguồn năng lượng cá nhân. Chúng ta cũng đang làm cạn kiệt nguồn tài nguyên bên ngoài mà chúng ta phụ thuộc vào. Thức ăn, nước, không khí trong lành và chất đốt. Để sinh tồn, chúng ta phải tìm cách làm mới những tài nguyên mà chúng ta sử dụng, kể cả trong hay ngoài. Thử thách của chúng ta là mang lại giá trị chung, không phải là tiêu bớt nó. Chúng ta cần phải học cách tập trung ít hơn vào những thỏa mãn tức thời cho bản thân và nhiều hơn vào những hành vi đảm bảo mọi người có thể sinh tồn và phát triển. Các bước hành động, chương 19. Chúng ta tập trung nhiều năng lượng hơn cho những hoạt động mà mình thích. Bạn thích làm gì? Hãy nghĩ về khoảng thời gian mà bạn làm, điều khiến bản thân cảm thấy thực sự sống, hoặc khiến bạn thấy thu hút đến mức quên cả khái niệm thời gian. Viết lại càng chi tiết càng tốt cho mỗi khía cạnh của trải nghiệm này. Bạn làm một mình hay làm cùng với ai khác? Bạn ở đâu? Và liệu môi trường xung quanh có tạo nên sự khác biệt không? Chính xác là bạn thấy điều gì khiến bạn hào hứng nhất? Bài học nào từ những trải nghiệm này mà bạn có thể áp dụng vào công việc hàng ngày? Nói ra được điều gì quan trọng với bạn là một việc, việc còn lại là sống theo niềm tin của bạn. Trở lại trang 449 và hoàn thành bài tập Nói đi đôi với làm nếu bạn chưa làm xong. Khoảng trống nào giữa cột 1 và cột 2 mà bạn cảm thấy không thể chấp nhận được? Bạn có thể thêm vào cuộc sống của bạn hành động nào để lấp đầy khoảng trống đó? Có mục đích vượt lên trên những lợi ích cá nhân tức thời giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng ta bằng cách tạo ra một con đường rõ ràng để mang lại giá trị cho người khác. Những quyết định nhỏ mà chúng ta làm hàng ngày có thể dần tích tụ lại và cuối cùng mang lại sự khác biệt lớn. Hãy chọn một hành động bạn có thể thêm vào cuộc sống mà có thể mang lại giá trị cho người khác. Chương 20. Mục đích cho đam mê. Để nạp năng lượng tinh thần, một tổ chức cần phải xác định một bộ giá trị chung và một mục đích nằm ngoài lợi nhuận. Điều này bắt đầu bằng việc hỏi cùng câu hỏi dành cho cá nhân. Bạn là ai? Bạn đại diện cho cái gì? Và bạn thực sự muốn gì? Mục đích của bạn là gì? Phần lớn các tổ chức lớn thực hiện việc này như một nghĩa vụ, nhưng thường không có sự hăng hái hay cam kết. Không có gì đáng ngạc nhiên, kết quả hiếm khi có nhiều tác động. Bạn có thể gọi tên những giá trị, tầm nhìn và nhiệm vụ của tổ chức bạn được không? Chúng có tác động đến động lực hay hành động của bạn không? Hãy xem xét ví dụ về một công ty lớn với những giá trị đặc trưng cao cả: sự chính trực, sự tôn trọng, sự xuất sắc và khả năng giao tiếp. Đó là những giá trị đặt ra của Enron. Công ty vướng vào một vụ gian lận kế toán lớn dẫn đến phá sản và khiến nhiều giám đốc cấp cao phải vào tù. Đây là định nghĩa của Enron về sự chính trực. Khi chúng tôi nói chúng tôi sẽ làm gì thì chúng tôi sẽ làm. Khi chúng tôi nói chúng tôi không thể hoặc sẽ không làm gì thì chúng tôi sẽ không làm. Hay về sự tôn trọng, chúng tôi không chấp nhận bạo hành hoặc hành xử thiếu tôn trọng, sự tàn nhẫn, nhẫn tâm và ngạo mạn không thuộc về nơi này. Vậy ư? Hay Reynolds American, công ty thuốc lá với các nhãn hiệu Camel, Salem, Winston và Pall Mall, đã đưa ra tuyên bố giá trị của họ. Chúng tôi làm những gì đúng đắn, chúng tôi đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, công bằng và chính trực. Những gì đúng đắn? Liệu có thể không khi công ty đó sản xuất và quảng cáo thuốc lá? Sứ mệnh của Reynolds American là doanh nghiệp thuốc lá thời đại mới cam kết xây dựng giá trị qua sự tăng trưởng có trách nhiệm. Nhưng chính xác thế nào là tăng trưởng có trách nhiệm đối với một công ty thuốc lá, thừa nhận trên trang chủ của họ là hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái chết, có thể phòng chống được ở nước Mỹ và không có sản phẩm thuốc lá nào được xác định là an toàn và không có những nguy cơ. Sẽ chính xác hơn với Raylan's khi nói sứ mệnh của họ là thuyết phục càng nhiều người trên thế giới hút càng nhiều thuốc lá càng tốt, đồng thời tránh bị đóng cửa bởi chính phủ và tòa án. Đây có thể là những ví dụ cực đoan, nhưng có một sự mất kết nối sâu sắc giữa điều mà nhiều công ty nói là họ đại diện và điều mà họ thực sự làm. Sự mất kết nối này gây ra sự suy giảm tính gắn kết của nhân viên cũng như hiệu quả làm việc của họ. Một bài đánh giá hơn 150 nghiên cứu về khả năng lãnh đạo cho thấy sự chính trực là giá trị mà nhân viên quan tâm nhất ở lãnh đạo của họ. Trung thực đứng thứ hai và khiêm tốn đứng thứ ba. Những phẩm chất khác mà nhân viên đánh giá cao nhất bao gồm sự quan tâm và trân trọng, kính trọng người khác, công bằng, lắng nghe thấu đáo và khả năng tự xem xét. Nghiên cứu kết luận, những lãnh đạo này có khả năng động viên mọi người, mang lại niềm tin, xây dựng những mối quan hệ tốt và đạt được các mục tiêu bao gồm tăng trưởng hiệu quả công việc, giảm tỷ lệ nhân viên bỏ việc và cải thiện sức khỏe của họ. Bằng chứng tốt nhất về giá trị và sứ mệnh của một tổ chức là hành động của lãnh đạo. Laura Reeve, tác giả của bài đánh giá về các nghiên cứu khả năng lãnh đạo, viết: "Nhiều học thuyết về khả năng lãnh đạo tập trung vào việc lãnh đạo có thể mang lại tầm nhìn truyền cảm hứng không. Nhưng điều quan trọng không phải chỉ là lời nói mà còn là hành động, mức độ đạo đức được thể hiện, sự tôn trọng và tình thương dành cho người khác. Ví dụ, nhân viên có khả năng trung thành hơn với lãnh đạo gấp 7 lần nếu họ tin rằng đó là con người chính trực. Nơi truyền cảm hứng làm việc. Vậy những giá trị sống và mục đích của tổ chức dựa trên cách đối xử với con người, sản phẩm họ tạo ra, dịch vụ họ cung cấp, cũng như cách họ đối xử với khách hàng và đối tác là gì? Những giá trị và mục đích đó có làm bạn tự hào khi làm việc ở đó không? Có mặt nào khiến bạn không cảm thấy tự hào không? Và tổ chức của bạn cần làm gì hoặc dừng làm gì để trở thành một nơi truyền nhiều cảm hứng làm việc hơn? Nếu như bạn dẫn dắt hoặc quản lý người khác, thì đây là một số câu hỏi mà bạn có thể hỏi bản thân và yêu cầu người khác trả lời cho bạn. Bạn có chủ động giúp đỡ người khác chăm sóc bản thân không? Bạn có phải là người làm gương cho những hành động này không? Bạn có thực sự trân trọng, thường xuyên công nhận và thể hiện sự trân trọng đối với những người làm việc cho bạn không? Bạn có tôn trọng và tin tưởng nhân viên của bạn, cũng như đối xử với họ như những người lớn có thể tự đưa ra lựa chọn về cách để hoàn thành công việc tốt nhất không? Bạn có tin tưởng nhiệt tình vào những gì bạn đang làm và bạn có cho những người làm việc dưới quyền bạn lý do nào khác để đến chỗ làm mỗi ngày, ngoài tiền lương không? Reeve kết luận, những nhà lãnh đạo tập trung vào giá trị tinh thần thường có khả năng làm thức tỉnh động lực tiềm ẩn trong mỗi người, làm gia tăng cả sự thỏa mãn và hiệu quả công việc của họ tại nơi làm việc. Những nhà lãnh đạo không làm thay đổi quá nhiều một cá nhân khi làm thức tỉnh những động lực đang tồn tại. Điều bị ghét nhất ở các nhà lãnh đạo là sự tự cao, ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân. Nghiên cứu cho thấy mọi người được truyền cảm hứng bởi một mục đích thuyết phục hơn là sự hấp dẫn của nhà lãnh đạo. Ví dụ, trong 2/3 số công ty mà Jim Collins nghiên cứu trong cuốn Từ tốt đến vĩ đại, ông thấy sự hiện diện của một nhà lãnh đạo với cái tôi khổng lồ cuối cùng sẽ đóng góp cho sự lụi tàn hoặc mãi tầm thường của công ty. Collins kết luận, những nhà lãnh đạo tốt nhất từ bỏ nhu cầu của bản thân cho tham vọng lớn lao về thứ gì đó lớn hơn và lâu dài hơn bản thân họ. Hai trường phái lãnh đạo được công nhận rộng rãi đều rút ra được từ thực tế rằng năng lượng tinh thần là yếu tố quan trọng. Khả năng lãnh đạo biến đổi là thuật ngữ được đưa ra bởi nhà sử học James McGregor Burns vào năm 1970, dùng để mô tả những nhà lãnh đạo chính trị vĩ đại. Nguyên tắc chủ yếu là chu đáo, dựa trên giá trị đối với nhu cầu của những người đi theo, hỗ trợ, huấn luyện và cố vấn cho họ, chúc mừng những cống hiến của họ, cho phép họ liều lĩnh, học tập và phát triển, và truyền cảm hứng cho họ với nhận thức mục đích rõ ràng về những mục tiêu có ý nghĩa. Nhà lãnh đạo biến đổi có tiêu chuẩn cao và khuyến khích những người mà họ dẫn dắt bớt lo lắng về những chương trình của bản thân và quan tâm hơn đến việc để ý tới người khác, cũng như để ý tới cả tổ chức. Những nhà lãnh đạo biến đổi cũng thường tập trung vào câu hỏi tại sao, mục đích của hành động. Ngược lại, nhà lãnh đạo trao đổi truyền thống thì tập trung hẹp hơn vào câu hỏi làm thế nào, chiến thuật và các bước cần để đạt đến mục tiêu đặt ra. Robert Greenleaf đưa ra thuật ngữ lãnh đạo công chức vào năm 1970, 6 năm sau khi ông nghỉ hưu ở AT&T, nơi ông đã dành 40 năm để phát triển quản lý. Ông viết, lãnh đạo công chức bắt đầu với một cảm giác tự nhiên của một người muốn phục vụ. Rồi những lựa chọn sáng suốt khiến cho người đó muốn dẫn dắt. Người đó khác biệt hoàn toàn so với những người làm lãnh đạo ngay từ đầu. Có lẽ là do có nguồn năng lượng dẫn dắt hoặc giành được sở hữu vật chất khác. Khác biệt xuất hiện ở sự quan tâm đến từ những người lãnh đạo, đặt việc phục vụ lên trước để đảm bảo những ưu tiên cao nhất của người khác được chăm sóc. Bài kiểm tra tốt nhất và khó để đạt được là những người được phục vụ có phát triển được không? Khi được phục vụ, họ có trở nên khỏe mạnh hơn, thông thái hơn, tự do hơn, tự chủ hơn, tự bản thân trở thành những người phục vụ không? Alan Mulally là một ví dụ hiếm của CEO cho rằng công việc của mình là một nghĩa vụ. Ông giải thích, trong tâm trí tôi, công việc của đời tôi là phục vụ. Tôi có một cuộc sống tổng hợp của công việc, đời sống cá nhân, đời sống tinh thần và đời sống gia đình. Tôi đặt tất cả những việc đó vào lịch và tôi không chia tách chúng ra. Tôi đảm bảo rằng tất cả những gì tôi làm hỗ trợ cho nhau. Tôi dành thời gian và năng lượng cho những phần đó theo một cách tổng hợp. Tôi kết hợp luyện tập và chơi quần vợt, dành thời gian cho vợ. Khi những đứa con lớn lên, tôi có thể đến một buổi họp rồi đến xem một trận bóng đá hoặc là một giờ ôn bài tại trường với chúng. Tất cả đều là một phần của tổng thể. Chúng ta càng biết nhiều về những gì mình thực sự cống hiến thì chúng ta càng có động lực, hứng thú và cảm hứng. Thứ tự càng cao thì năng lượng nó tạo ra càng nhiều. Nếu bạn hỏi rằng liệu có phải tôi ở đây để kiếm sống không? Hoặc là có phải để trở thành CEO giỏi nhất trong lịch sử loài người? Hay là để có thể tạo ra phương tiện di chuyển hiệu quả, cho phép mọi người sống cuộc sống an toàn hơn không? Tôi sẽ nói là vì điều cuối cùng. Tôi có một cuộc sống và tôi muốn dành bản thân cho điều quan trọng. Tôi muốn đáp ứng nghĩa vụ cao nhất mà tôi có thể và làm mọi thứ để giúp mọi người làm việc cùng tôi đạt được những thứ tương tự. Làm điều đúng đắn. Trùng hợp là chúng tôi được làm việc tại hai bộ phận khác nhau của Sony. Sony Pictures Entertainment, tọa lạc ở Los Angeles, với trách nhiệm làm phim và sản xuất vô tuyến, và Sony Europe, trụ sở ở Surrey, chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường và bán sản phẩm điện tử gia dụng ở châu Âu. Bằng cách của riêng mình, cả hai công ty đều đặt ra mục tiêu tái xác định và tái tạo động lực, bằng cách xem xét lại các giá trị và mục đích của tổ chức. Bắt đầu với cách họ đầu tư vào nhân viên. Đối với Michael Linton và Amy Pascal, hai đồng chủ tịch của Sony Pictures, những thay đổi mà họ thấy xuất phát từ mong muốn rõ ràng có thể đáp ứng nhu cầu của nhân viên tốt hơn. Công ty vốn đã thành công, nhưng Pascal đặc biệt muốn thay đổi văn hóa công ty để đạt được hiệu quả tốt hơn. Chúng tôi bắt đầu công việc của mình với đội ngũ lãnh đạo cấp cao, tập trung vào họ ở mức độ cá nhân trước. Khi các nhà lãnh đạo thấy hiệu quả trong cuộc sống của họ, thì họ sẽ có hứng thú hơn trong việc mở rộng những trải nghiệm này, áp dụng vào tổ chức. Nhiều lãnh đạo của Sony bắt đầu thay đổi ở cấp độ thể chất, nhưng dần dần họ cũng tạo ra thói quen sống theo những giá trị sâu sắc nhất của họ trong các hành động hàng ngày. Ví dụ, Pascal nhận ra rằng bà né tránh tranh chấp theo bản năng và quyết định là bà cần xây dựng một thói quen khiến mình trở nên trực tiếp hơn. Bà bắt đầu bằng cách hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản. Việc đúng đắn cần làm ở đây là gì? Khi bà thấy bản thân ở trong tình huống khiến mình không thoải mái, bà xác định. Việc đúng đắn là phục vụ lợi ích của Sony Pictures tốt nhất trong thời gian dài, kể cả nếu việc đó có khiến bà không thoải mái trong thời gian ngắn. Điều này thường có nghĩa là nói không với ai đó mà bà yêu quý hoặc tôn trọng và không muốn họ bị tổn thương. Dần dần, nhóm lãnh đạo cấp cao tạo ra một biến thể của việc này cho bản thân họ, dưới dạng code, một thói quen mà chúng tôi đã mô tả ở chương 13. Pascal giải thích, việc nói từ khóa code khiến người kia phải nói ra điều họ đang thực sự cảm thấy hoặc điều họ thực sự cần khi việc không nói gì cả dễ dàng hơn. Cuối cùng thì đó cũng chỉ là thêm một lời nhắc mọi người phải sống thật thôi. Linton là người hướng nội hơn và giao tiếp xã hội kém hơn Pascal, đã xây dựng thói quen chủ động tán thưởng người khác. Ví dụ, ông thường xuyên tập viết những mảnh giấy và gọi điện hỏi chuyện mọi người trong công ty như một cách để thừa nhận những thành tựu của họ. Những giám đốc khác xây dựng thói quen không chỉ giúp họ trở nên hiệu quả hơn mà còn có thể đại diện cho giá trị của bản thân tốt hơn. Gary Martin, người quản lý vận hành của studio, tạo ra thói quen tắt hẳn email tại những thời điểm nhất định trong ngày và dành thời gian vào buổi chiều để đi lại và nói chuyện với nhân viên của ông về những thứ ngoài công việc. David Bishop, người điều hành Home Entertainment, xây dựng thói quen làm việc đa nhiệm. Ông giải thích, tôi thường nói chuyện điện thoại với ai đó cùng lúc khi đọc email. Tôi nhận ra tôi không thực sự lắng nghe người khác, trong khi đó là điều rất quan trọng với tôi và tôi cũng chưa thực sự tập trung vào những gì mình đang đọc. Giờ tôi chỉ làm một trong hai việc chứ không làm hai việc cùng lúc nữa. Điều đó khiến tôi trở thành nhà lãnh đạo tốt hơn và tôi làm việc hiệu quả hơn. Keith Legal, người đứng đầu bộ phận phân phối của Sony Pictures Television International, đã xây dựng một thói quen khi kích động, như là một công cụ thực tiễn nhưng cũng là cách để đối xử với mọi người với tinh thần hào phóng hơn. Anh giải thích, bước đầu tiên là sự nhận thức. Các biểu đồ giúp đặt tên cho những yếu tố gây kích động và đưa ra nguyên nhân tại sao nó lại xảy ra. Đại thể là nó làm bình thường hóa chúng, như thể đó là điều mà ai cũng phải trải qua. Bây giờ, khi tôi cảm thấy kích động, điều đầu tiên tôi làm là dừng lại, dành ra 10 giây và hít thở sâu. Điều này giúp tôi tránh được việc cảm xúc của mình bị kéo vào sự kích động đó. Sau đó, tôi có thể bắt đầu suy nghĩ và kết nối lại với phần đúng đắn hơn của mình. Tôi sẽ hỏi bản thân, làm thế nào mà tôi có thể liên hệ với người này một cách hợp tác để đạt được những gì tôi muốn? Tôi không chối bỏ họ. Tôi cố gìn giữ giá trị của họ và hiểu được quan điểm của họ, kể cả khi tôi không đồng ý với họ. Khi bạn thể hiện cho mọi người rằng bạn thực sự trân trọng quan điểm của họ, họ sẽ không còn lăm lăm vũ khí và sẽ cảm thấy cảm kích. Nó cũng khiến tôi có cái nhìn cân bằng hơn, vậy là ai cũng có lợi. Pascal và Linton đã chia sẻ tầm nhìn của họ với tất cả nhân viên trong một cuộc gặp ở tòa thị chính vào mùa thu năm 2008. Nó dựa trên cam kết với những giá trị rất rõ ràng. Linton bắt đầu, công ty chúng ta đã hoạt động rất tốt, nhưng Amy và tôi vẫn đang trăn trở với câu hỏi này gần đây. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta sẽ đi tới đâu? Chúng tôi đã quyết định là chúng ta cần phải thay đổi văn hóa cơ bản tại Sony Pictures. Và đó không phải chỉ là viết chữ lên giấy, mà là phải tạo ra cảm giác trong bạn. Văn hóa của chúng ta là khiến cho mọi người hứng thú và tràn đầy năng lượng khi đến chỗ làm mỗi ngày. Amy và tôi tin rằng tạo ra văn hóa như vậy có thể giúp chúng ta đương đầu với sự hỗn loạn, làm việc gắn bó với nhau hơn và việc cảm thấy hứng thú hơn với công việc của mình, phụ thuộc vào việc tạo ra một cộng đồng dựa trên sự tin tưởng và minh bạch. Giá trị cốt lõi mà họ nhấn mạnh chính là phần mở rộng từ cam kết của Pascal về việc làm điều đúng đắn. Pascal đã nói với những nhân viên tập trung ở đó rằng có rất nhiều hành động cản đường chiến thắng bằng cách khiến mọi người cảm thấy bị hạ thấp giá trị. Khi mọi người cảm thấy bị hạ thấp giá trị, họ không thể tập trung và khi bạn không thể tập trung, bạn không thể thắng được. Bà đưa ra vài ví dụ. Nếu bạn đang cố gắng nói chuyện với ai đó và họ liên tục kiểm tra chiếc BlackBerry của mình, bạn đi vào văn phòng của ai đó để nói chuyện và họ nghe điện thoại 3 lần trong khi bạn đứng đó. Bạn đang trên đường đi họp và phát hiện ra cuộc họp lại bị hủy hoặc sẽ bắt đầu trễ 20 phút. Những hành động này sẽ tạo ra cảm giác tồi tệ. Chúng tôi muốn cung cấp cho mọi người càng nhiều tài nguyên và công cụ càng tốt để giúp mọi người phá bỏ những thói quen này. Vấn đề không phải là trở thành số 1. Chỉ như vậy thôi là không đủ để chúng ta tồn tại theo thời gian. Vấn đề nằm ở việc tập trung vào làm điều đúng đắn. Mọi người đều biết như nào là làm điều đúng đắn. Làm điều đúng đắn có nghĩa là phục vụ cho những mục đích tốt nhất, kể cả khi nó không phục vụ lợi ích tức thời của bản thân. bạn sẽ không đưa ra lựa chọn vì sợ thất bại, hay đơn giản là vì nó có vẻ phù hợp. Bạn không đưa ra lựa chọn nhanh hoặc dễ hơn bởi vì mọi người đều làm như thế. Tôi tin rằng nếu chúng ta tạo ra văn hóa làm việc đúng đắn, chúng ta sẽ là số một và hơn thế nữa. Khía cạnh thứ hai của tầm nhìn là loại văn hóa mà họ muốn tạo ra cho nhân viên. Pascal tiếp tục, chúng ta luôn được biết đến là công ty quý trọng nhân tài. Những mối quan hệ nhân tài này không còn quan trọng nữa, nhưng những mối quan hệ của chúng ta với nhau sẽ trở nên quan trọng hơn. Chúng tôi muốn là một studio thân thiện với nhân viên. Điều đó sẽ khiến cho công ty chúng ta không chỉ thành công mà còn trở nên vĩ đại. Và cách mà chúng ta sẽ biến Sony Pictures thành nơi làm việc tốt nhất cho tất cả mọi người là đầu tư vào các bạn. Chúng tôi muốn các bạn cảm thấy hào hứng khi đến làm vào buổi sáng nhưng vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi bạn về nhà vào buổi tối. Chúng tôi muốn tạo ra một nền văn hóa mà ở đó bạn cảm thấy được trân trọng, có qua có lại và tôn trọng lẫn nhau. 3 năm sau khi chúng tôi bắt đầu làm việc với đội ngũ giám đốc cấp cao, gần như tất cả 6.000 nhân viên tại Sony Pictures đã trải qua một loại huấn luyện nào đó, bao gồm những người ở cả châu Âu và châu Á. Linton và Pascal giữ vững quyết tâm của họ, bất chấp nền kinh tế khó khăn. Hơn 90% những người được huấn luyện nói rằng giúp họ mang thêm nhiều năng lượng đến chỗ làm hơn mỗi ngày. 88% nói rằng trải nghiệm này giúp họ tập trung hơn và đạt năng suất hơn. 84% nói rằng họ cảm thấy có thể nắm bắt những yêu cầu công việc và gắn kết với công việc hơn. Tại cấp độ tổ chức, Sony Pictures đã tạo ra một loạt những cấu trúc hỗ trợ cho nhân viên. Họ đã xây dựng một mạng nội bộ dành cho những việc mà chúng tôi làm và xuất bản một tiêu đề thư thường xuyên mô tả trải nghiệm và hiểu biết của mọi người. Công ty hiện tại có hỗ trợ một bữa ăn lành mạnh và một quầy salad ở khu nhà ăn nhân viên mới xây. Họ cũng làm đầy máy bán hàng tự động bằng những món ăn lành mạnh hơn và thuê chuyên gia dinh dưỡng để có thể sẵn sàng tư vấn cho tất cả mọi người. Công ty cũng đã xây dựng một phòng tập gym mới, trang bị đầy đủ với các lớp học thể dục, cũng như yoga, dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Nó tạo ra một không gian chung rộng hơn, nơi mọi người có thể thư giãn và gặp gỡ. Sony cũng cho phép nhân viên có thời gian nghỉ có lương để đi làm tình nguyện ở một số tổ chức phi lợi nhuận. Pascal giải thích, đây là kết quả của việc tin tưởng rằng văn hóa công ty cũng quan trọng như sản phẩm vậy. Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng giờ đây chúng tôi đã có ngôn ngữ, những nguyên tắc chung và trải nghiệm này thực sự rất gắn kết. Văn hóa mà chúng tôi tạo ra sẽ là chất kết dính. Nó sẽ gắn kết công ty lại và khiến cho bạn đủ linh hoạt và nhanh nhẹn để đối phó với bất kỳ thứ gì đang xảy ra trên thị trường. Chúng ta có thể thay đổi nhiều hơn mình tưởng. Tại Sony Europe, quy trình phát triển theo một cách rất khác biệt. Chúng tôi bắt đầu công việc ở đây sau nhiều năm bộ phận hàng điện tử tiêu dùng, phải vật lộn với sự cạnh tranh từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Cuối cùng, công ty đã buộc phải đóng cửa nhiều nhà máy và cho nhiều người nghỉ việc, để lại áp lực lớn hơn cho những người ở lại và làm suy giảm tinh thần. Vào năm 2005, bộ phận có chủ tịch mới, Fujio Nishida, người từng làm việc tại Sony ở Nhật Bản, Canada, Úc và Mỹ. Chính là Roy White, người đứng đầu bộ phận nhân sự dưới thời Nishida, đã yêu cầu chúng tôi thực hiện nhiệm vụ giúp phục hồi năng lượng cho những nhân viên cảm thấy chán nản và kiệt quệ. Vì chính bản thân White cũng cảm thấy như vậy. White giải thích, trong vòng 2 năm, tôi chỉ miễn cưỡng trụ nổi, vật lộn với ngân sách, cắt giảm nhân sự, quản lý các đoàn thể và làm tất cả những việc liên quan đến nhân sự mà tôi không thích làm. Những thứ đó bòn rút tâm hồn tôi. White nhận ra rằng mọi người đang phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn bao giờ hết, và họ không thể duy trì lâu được. Ông cam kết hồi phục lại năng lượng cho lực lượng lao động, nhưng ông cũng có đam mê tạo ra một nơi thực sự tuyệt vời để làm việc. Nơi mà mọi người đến làm với cảm giác có mục đích và tự hào. Cũng giống như những gì Linton và Pascal làm với Sony Pictures Entertainment, Nishida đồng ý thử nghiệm hệ thống của chúng tôi với đội ngũ giám đốc của ông, trong trường hợp này là toàn bộ châu Âu. White giải thích, chúng tôi thực sự đã đối mặt với nguy cơ lớn vì những vị giám đốc cấp cao, chai lì này có thể sẽ thấy việc chúng tôi làm là mất thời gian. Nhưng phản hồi nhận được thực sự không thể tin nổi. Phản hồi đầu tiên mà chúng tôi nhận được là: thực sự là nhẹ nhàng khi biết rằng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy bị ngợp. Phản ứng thứ hai là những nhà lãnh đạo của chúng tôi bắt đầu tạo nên những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ. Phản ứng thứ ba là chúng tôi bắt đầu thấy tiềm năng lớn hơn cho công ty. Chúng tôi thực sự đã vén màn cho cái gì đó rất sâu sắc. Công việc của chúng tôi bắt đầu với việc đưa 4 nhóm giám đốc cấp cao, tổng cộng 70 người, tham gia một phiên bản chương trình 4 ngày của chúng tôi. Tại thời điểm đó, Nishida và White đưa ra quyết định thực hiện chương trình này cho tất cả 2.000 lãnh đạo và quản lý trong tổ chức. Nhiều lãnh đạo chọn áp dụng chương trình này cho nhân viên ở tất cả các cấp. Trong một vài trường hợp, họ tự mở lớp đào tạo sau khi được chúng tôi huấn luyện. Nishida giải thích, những việc chúng tôi làm cho phép chúng tôi thảo luận những nhu cầu cơ bản như ăn, ngủ, luyện tập và liên kết chúng với kết quả làm việc. Chương trình này cũng đã giúp nhiều lãnh đạo cấp cao tạo nên những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của họ mà không cần tổ chức phải thay đổi trước. Điều này khiến chúng tôi suy nghĩ, có lẽ chúng tôi có thể thay đổi nhiều hơn chúng tôi tưởng. Nó giúp chúng tôi xây dựng sự tự tin và niềm tin để đối đầu với những giả định cơ bản nhất trong công việc. Đó là nếu như công ty mẹ không thay đổi, thì chúng tôi cũng không thể. Chúng tôi bắt đầu nhìn mọi người bằng ánh mắt khác, vượt ra khỏi những giới hạn của văn hóa hiện tại. Để cho tài năng thực sự của mọi người có thể tỏa sáng, chúng tôi tìm thấy tiếng nói mới và cảm giác có mục đích. Steve Dowdle, giám đốc quản lý của Sony UK, dẫn đầu trong việc thực hiện những thay đổi mà cuối cùng đã lan rộng ra khắp châu Âu. Ông nói, đây không phải là sự chấp vá, nó là một sự biến đổi mạnh mẽ, từ tập trung vào sản phẩm sang tập trung vào khách hàng, và từ việc phải nghe người khác nói cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì, sang có thể tự xác định được chúng ta là ai. Chúng tôi bắt đầu bằng cách đưa cho mọi người những công cụ để tự xây dựng khả năng của họ. Nhưng sau đó, chúng tôi cũng cần phải xây dựng khả năng cho cả tổ chức nữa. Những công việc chúng tôi tự làm, đặc biệt về mặt tinh thần, giúp chúng tôi tập trung vào nhu cầu tạo ra mục đích lớn lao hơn cho công việc. Tôi đã phải đưa mô hình kinh doanh mới sang Nhật 5 lần mới được chấp nhận. Tôi kiên trì, nhưng nếu không hiểu được tại sao bạn lại thực sự muốn thay đổi cái gì đó, thế lực doanh nghiệp thực dụng trong bạn sẽ chiếm lấy và bạn sẽ chấp nhận ít hơn. Sự rõ ràng của mục đích mới để phục vụ khách hàng tốt hơn bất kỳ ai giúp chúng tôi đi từ việc là cánh tay tập trung vào sản phẩm tại Nhật Bản, giờ trở nên năng động hơn, tập trung vào người dùng bản địa hơn. Điều đó quả thực tràn đầy năng lượng và đầy cảm hứng. Roy Dickens từng là giám đốc chịu trách nhiệm đưa những chiến dịch tập trung vào khách hàng ra đời thực tại Anh Quốc. Anh nói, tôi dần hiểu ra là tôi yêu sự thay đổi, tôi yêu nó không phải vì bản thân nó, mà là vì nó có thể giúp tôi đạt được trạng thái tốt nhất với tư cách lãnh đạo, sáng tạo, có động lực và truyền cảm hứng cho một đội ngũ với đam mê thay đổi hiện trạng. Khi bạn dẫn dắt một đội ngũ trải qua thay đổi, bạn tạo ra cảm giác của gia đình và cộng đồng là điều tốt cho mọi người. Khi chúng tôi thực hiện chiến lược mới, tôi nhanh chóng nhận ra công việc của tôi là điều đầu tiên phải được thay đổi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không rơi vào vùng sinh tồn, kể cả khi tôi nhận ra mình đang tự dẫn vào nguy cơ dễ mất việc. Tôi từ bỏ nỗi sợ và nó thực sự thoải mái. Lý do mà việc đó có thể là bởi vì tôi làm những gì mà mình tin tưởng. Kết quả là Dickens đã được thưởng cho những cố gắng của mình với vị trí giám đốc bán lẻ của Sony. Matteo Lang, giám đốc quản lý của Sony Nam Phi nói, tôi đã thấy được giá trị tại tất cả các cấp bậc công việc mà chúng tôi làm. Đối với tôi, lợi ích thể chất là rất lớn, bởi vì giờ tôi biết là mình sẽ không bị kiệt sức. Ở cấp độ cảm xúc, tôi học được một loạt các công cụ về cách quản lý bản thân và người khác mà tôi có thể sử dụng cả đời. Ở cấp độ tinh thần, xuất phát là một kỹ sư, tôi cảm thấy thoải mái khi tập trung nhiều hơn đến trực giác của mình và nhận ra là tôi thực sự có thể học cách sáng tạo. Có thể quan trọng nhất là cấp độ tâm hồn, tôi cảm thấy như thể mình đang có bản đồ của cuộc sống và tôi biết tôi không đơn độc. Những người giỏi nhất trong tổ chức của chúng tôi đã đổi mới ý nghĩa của mục đích, mang lại cho chúng tôi nhiều năng lượng hơn để đối mặt với những thách thức phía trước. Nếu không có sự thay đổi sâu sắc trong văn hóa, tôi nghĩ là chúng tôi đã có thể đánh mất nhiều người trong số họ. Chúng ta trở thành nơi làm việc tốt hơn bởi vì chúng tôi đặt nhiều niềm tin hơn vào mọi người. Theo quan điểm của Roy White, thì chìa khóa của sự biến đổi này là sử dụng nguồn năng lượng của mục đích xuất phát từ chính những nhân viên. Ông giải thích, chúng tôi cuối cùng đã tạo ra một bước ngoặt, một nhóm người quan trọng chuẩn bị đủ dũng khí để làm những gì họ quan tâm và những gì họ tin là đúng. Tôi nghĩ đó là kết quả thực sự thu lại được từ công việc này. Nó luôn ở đó trong mọi người, phải không? Thực hiện chương trình này chỉ cho họ quyền để cho phép phần có sẵn trong họ được phát triển. Vào tháng 12 năm 2008, Fujio Nishida đã ghi lại một video chúc mừng ngày lễ và gửi đến cho tất cả nhân viên ở châu Âu. Ông gửi đi ngay giữa đợt suy thoái kinh tế, đã khiến bộ phận đồ điện tử của Sony bị vùi dập tả tơi, nhưng ông chọn cách không nhấn mạnh vào vấn đề hiện tại. Đâu là tương lai của công ty? Ông khuyến khích nhân viên tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Đó có phải là điều tôi có thể tự hào không? Tôi sẽ vui vẻ để con cháu mình tham gia không? Mục tiêu và sự sáng tạo là thiết yếu. Chỉ tập trung vào kinh doanh và các mục tiêu tài chính thì bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến việc đó được. Nhưng chúng ta có thể thay đổi số phận của Sony từ đây và đó là một ý tưởng lớn. Tôi muốn tất cả 9.000 người cùng suy nghĩ về vấn đề này. Tất cả đều phù hợp với nhau. Một tổ chức thực sự là một thực thể sống, một cộng đồng con người có thể đạt được tiềm năng cao nhất chỉ khi mỗi người đều được coi trọng và cảm thấy được giao phó cho một mục tiêu chung. Nhu cầu của mọi người càng được thỏa mãn thì họ càng cảm thấy tốt hơn và tổ chức càng hoạt động tốt hơn. Một tổ chức đầu tư vào con người trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống và đưa họ về dưới cùng một mục tiêu đầy cảm hứng, thực ra đang đầu tư vào bản thân tổ chức. Khi cá nhân phát triển và tăng khả năng thì cả tổ chức sẽ mạnh hơn. Hãy suy nghĩ về vấn đề này thông qua trải nghiệm của riêng bạn. Khi bạn tin tưởng sâu sắc vào điều gì đó và cảm thấy đam mê nó, bạn có do dự khi dành nhiều năng lượng hơn cho nó không? Bạn có nhiều lý do để chăm sóc bản thân hơn. Bạn sẽ cảm thấy có nhiều động lực hơn để xây dựng những mối quan hệ tốt hơn và luyện tập kiểm soát cảm xúc. Bạn sẽ có nhiều động lực hơn để chống lại sự phân tán và tập trung vào những gì quan trọng nhất. Tất cả đều được kết nối. Những nhà lãnh đạo tốt nhất là những người có tầm nhìn rộng lớn, đầy khoan dung về vị trí của họ. Ý thức của chúng ta càng rộng hơn, sâu hơn và lâu dài hơn, thì thế giới của chúng ta càng rộng lớn. Eugene O'Kelly, cựu CEO của công ty kế toán KPMG, đã viết trong những tháng cuối cùng của cuộc đời. Trước khi từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư não ở tuổi 53, tôi chưa bao giờ là người nghĩ quá nhiều hoặc là một người triết lý. Trước khi tôi đổ bệnh, tôi đã coi việc tận tâm là vua trong các đức tính. Sau khi tôi được chẩn đoán, tôi dần hiểu ra rằng ý thức mới là vua của các đức tính. Tôi bắt đầu cảm thấy trách nhiệm đầu tiên của mọi người là càng tỉnh táo càng tốt trong mọi lúc. Nhìn thấy cách mà vài người xung quanh tôi quản lý cuộc sống của họ, tôi than thở rằng họ đã không được ban phước niềm vui của cuộc sống này. Họ không có động lực thực sự hoặc thời gian rõ ràng để dừng những điều mà họ đang bận rộn quay cuồng thực hiện, để lùi một bước, để hỏi chính xác họ đang làm gì với cuộc sống của mình. Nhiều người có nhiều tiền hơn họ cần rất nhiều. Tại sao nó lại đáng sợ đến mức không thể hỏi bản thân một câu hỏi đơn giản? Tại sao tôi lại làm điều tôi đang làm? Thường xuyên hỏi bản thân bạn đại diện cho cái gì và bạn muốn hành xử thế nào. Kháng lại bản năng mặc định về sự chối bỏ và tự lừa dối bản thân là chìa khóa để phát triển, học hỏi và tiến hóa. Kể cả là cá nhân hay lãnh đạo, điều này đòi hỏi phải sẵn sàng chấp nhận bản thân, chấp nhận những sự đối lập, phức tạp và không hoàn hảo. Điều này phụ thuộc vào việc có đủ sức mạnh để chống lại việc lựa chọn bên quá nhanh chóng trong nỗ lực vô vọng để theo đuổi sự chắc chắn. Điều này đòi hỏi phải nhận thức được sức mạnh của bản năng sinh tồn ích kỷ của chúng ta, nhưng cũng phải có lòng can đảm để đưa ra những lựa chọn hành động tốt nhất, đặc biệt khi chúng ta bị cám dỗ vào việc mặc định những điều tệ nhất. Điều này có nghĩa là nhận thức được mình có thể bị nghiện đến mức nào với tốc độ và cường độ của cuộc sống như vậy. Chúng ta sáng tạo hơn và làm việc hiệu quả hơn khi chúng ta chủ động dịch chuyển giữa nỗ lực và hồi phục, hành động và tự suy nghĩ. cần phải cân bằng việc quan tâm đến người khác và chăm sóc bản thân. Việc quan tâm đến người khác mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Việc chăm sóc bản thân giúp chúng ta nhận ra tiềm năng cao nhất của mình. Trên tất cả, nhận thức đòi hỏi phải thấu hiểu rằng chúng ta đến cuối cùng là phụ thuộc vào nhau. Cùng nhau, chúng ta có thể làm giàu và làm mới thế giới chung, thay vì đẩy nhanh sự sụp đổ của thế giới. Điều này đúng cho mỗi chúng ta với tư cách cá nhân. Nó càng đúng hơn đối với những người lãnh đạo và có quyền ảnh hưởng đến những người mà họ dẫn dắt. Và nó đúng nhất cho các tổ chức. Đó là nơi chúng ta có thể tập trung cùng nhau mỗi ngày và có cơ hội cùng nhau phục vụ mục đích cao cả nhất. Đây không chỉ là về cách làm việc mới mà còn là về cách sống khác biệt. Điều cần cho sự biến đổi mang tính tiến hóa này là chuyển trọng tâm từ tôi sang chúng ta. Đó là một bước tiến lớn và thời gian thì rất gấp rồi. Ian McCollum viết, chúng ta phải thức tỉnh với đặc quyền của con người. Trong một thế giới mà dân số tăng trưởng còn tài nguyên thì cạn kiệt, những lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt là rất cứng rắn. Chúng ta có thể tiếp tục làm những việc sai trái của mình và trở thành con khủng long của tương lai, hoặc chúng ta có thể trở thành người ghét sở thú và là người bảo hộ của thế giới tuyệt vời mà chúng ta được ban tặng. Thế giới đang thay đổi, còn bạn thì sao? Các bước hành động, chương 20. Hành động chính xác nào mà bạn có thể làm để phục vụ mục đích trên lợi ích cá nhân tức thời? Kể cả khi bạn không thể thay đổi tổ chức của bạn, bạn có thể hành động mỗi ngày theo cách để bản thân xứng đáng với những giá trị và mục đích của mình không? Nếu như bạn là một nhà lãnh đạo, liệu bạn có thể tập trung được một mục đích có cảm hứng và thuyết phục cho những người mà bạn dẫn dắt không? Những nhà lãnh đạo thiếu hiệu quả nhất, thường ngạo mạn, ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân. Làm thế nào để bạn có thể bước qua những nhu cầu của bản thân để phục vụ cho nhu cầu của những người bạn cần hơn? Nếu bạn là một người cống hiến cá nhân, làm thế nào để bạn có thể hợp tác cùng các đồng nghiệp? Lần tiếp theo bạn thấy bản thân đối mặt với tình huống thử thách hoặc khó khăn, tự hỏi bản thân câu hỏi này. Cái gì là điều đúng đắn ở đây? Phần lớn chúng ta biết rõ trong sâu thẳm những khác biệt giữa những điều đúng đắn và những gì là sai. Dưới áp lực, chúng ta thường chọn con đường tiện lợi hơn và rồi hợp lý hóa lựa chọn của mình. Hãy giữ bản thân ở tiêu chuẩn cao hơn. Đến đây thì chúng ta đã hoàn tất xong toàn bộ nội dung của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Các bạn có thể thấy là quyển sách khá là dày và Uyên cũng mất khá là nhiều thời gian để có thể đọc được hết quyển sách này gửi đến cho các bạn. Thì khi mà Uyên bắt đầu đọc quyển sách này á, là một cái lúc mà cái tâm trạng của Uyên nó đang rất là bị xuống. Nghĩa là nó có rất là nhiều chuyện khiến mà Uyên bị stress và không biết nên bắt đầu từ đâu, nên làm như thế nào. Và trong quá trình khi mà Uyên đọc quyển sách này, mới chỉ đọc có mấy chương đầu tiên thôi, thì Uyên cảm thấy là nó đã giúp Uyên rất là nhiều luôn. Giúp Uyên có thể đứng dậy này và biết được là mình nên bắt đầu cái công việc của mình, giải quyết như thế nào, giải quyết từ đâu. Và nó tạo cho Uyên một cái nguồn động lực khá là lớn để có thể tiếp tục cái công việc của mình. Đó là cảm nhận của Uyên khi mà Uyên đọc cái quyển sách này. Và đây là một trong những quyển sách mà Uyên rất là thích. Có lẽ là Uyên cũng sẽ list nó vào trong cái danh sách favorite book của mình. Không biết là các bạn có cảm thấy giống như Uyên không? Có cảm thấy là quyển sách này nó khá là hay hay không? Và nếu mà các bạn để ý nha, trong tất cả các chương mà Uyên đọc á, đều có một cái biểu đồ. Người ta hay nói là trong cái biểu đồ cảm xúc này, biểu đồ tập trung này, rồi những cái biểu đồ gì đó hay có một cái mũi tên như vậy này, chia ra làm 4 phần. Và chúng ta sẽ list những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải trong từng phần. Thì thực ra là do audiobooks nên là Uyên không thể show cho các bạn xem cái biểu đồ đó được. Bởi vì có rất là nhiều bạn chỉ có nghe thôi chứ không có xem màn hình. Nên là Uyên cũng không biết là show như thế nào. Cho nên là ở đây á, nếu mà các bạn yêu thích cái nội dung quyển sách này và các bạn cảm thấy là chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cái biểu đồ đó để có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, hoặc là chúng ta có thể chỉ là vì yêu thích quyển sách nên là muốn sở hữu nó để sưu tầm hoặc là để tặng cho bạn bè, thì các bạn có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới để mua sách giấy ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho nhà xuất bản. Đối với cá nhân của Uyên thì Uyên rất là cần một cái sự ủng hộ thiết thực nhất của các bạn. đó là các bạn hãy để lại comment ở bên dưới video này, chia sẻ cảm nghĩ của bạn sau khi nghe video. Đồng thời là bạn cũng sẽ ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này ha. Nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh nè, nhấn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Thì mỗi lần mà Uyên upload bất kỳ một video mới nào lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn và chúng ta có thể theo dõi nội dung video mới đó một cách nhanh nhất. Đây cũng là một cái nguồn động lực rất là lớn đối với Uyên để Uyên có thể mang lại cho chúng ta những cái nội dung sách nói khác nữa. Và khi mà Uyên up một video lên mà cảm thấy là các bạn có tương tác, các bạn có đón chờ nó, thì Uyên sẽ có hứng hơn rất là nhiều để có thể tiếp tục làm những video khác. Còn khi mà mình up một cái video lên mà không có ai phản hồi gì cả, không có ai like, không có ai xem, thì thực ra là cũng hơi nản một chút xíu. Cho nên là Uyên rất là mong có thể nhận được những cái tương tác của các bạn để có thêm động lực mang đến cho chúng ta những video khác nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nội dung sách này. Và video tiếp theo thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta nội dung sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của tác giả Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Các bạn đón xem video tiếp theo của Uyên nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.